Trộm mộ đạo gia cái kim cửu gia. Chương 8, phiên ngoại 1 chân tướng a chân tướng. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm mỗi ngày bạn học Kim tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo ăn cơm nói chuyện phim 8 đến Lady Gaga, 8 đến Tam Thúc Hố, 8 đến game online mới ra, cuối cùng 888 đến. Trịnh Duẫn Hạo, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi làm sao mà biết ta là anh hùng cửu gia đó. Kim tại Trung trừng mắt liếc một cái Trịnh Duẫn Hạo đang thảnh thơi ăn kem ly, ánh mắt bắn phá. Này a, Trịnh Duẫn Hạo ăn xong mụn cuối cùng rồi thản nhiên xoa xoa miệng nói. Ta quen biết một người bạn cùng phòng ngươi, nghe nói ngươi vẫn tự xưng cửu gia, nghe nói ngươi luôn luôn chơi game online. Kỳ thật là, mấy tháng trước ta ngay tại trường học các ngươi nhìn đến ngươi. Nói như thế nào đây, chính là, Trịnh Duẫn Hạo oai đầu nghĩ nghĩ. Nhất kiến trung tình, Kim tại Trung ha ha cười khan vài tiếng. Nhất kiến trung tình muội ngươi, đại thần quả nhiên phúc hắc, Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục. Sau đó đi, đã nghĩ như thế nào đến thông đồng. Vì thế mỗi một lần ngẫu nhiên có cơ hội, ngẫu nhiên quen biết bạn cùng phòng của ngươi, ngẫu nhiên nghe nói ngươi kêu Kim tại Trung, ngẫu nhiên biết ngươi tự xưng cửu gia chơi game online gì. Vì thế ta ngẫu nhiên chơi đạo mộ bút ký, ngẫu nhiên phát hiện một người tên là anh hùng cửu gia, ngẫu nhiên tra xét địa chỉ IP của hắn, ngẫu nhiên phát hiện ngay tại nơi này. Kim tại Trung hôn mê, nhiều ngẫu nhiên như vậy. Vì thế dựa theo đủ loại dấu hiệu cho thấy ta liền xác định. Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên chỉ hướng Kim Tại Trung, anh hùng cửu gia chính là ngươi. Khụ khụ, Kim Tại Trung uống được một nửa nước trái cây liền phun ra. Đại thần, ngươi có thể hay không tư thế không cần một bộ hung thủ chính là ngươi tới. Trịnh Duẫn Hạo bị tia sét nho nhỏ đánh trúng một chút cảm thán nói. Phu nhân ngươi thật vui tính, gần chu giả xích gần mặc giả hắc a cần giống câu. Gần bùn thì đen, gần đèn thì sáng, gần đại thần giả, quên đi ai dám gần đại thần, lão tử giết không tha. Khách chương.